Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 155. Đệ 155 chương, trùng động cần thiết bị hủy rớt, ở cùng thời gian bên kia. Mặt khác quốc gia chuyên gia cũng đưa ra giống nhau vấn đề. Sở hữu ý thức được phiền toái quốc gia đều có như vậy tính toán, phía trước bài phóng ngoại vực sinh. Vật bị Lam Tinh Hải Dương pha loãng lúc sau cũng không nhiều. Hơn nữa hoàn cảnh không thích ứng đại bộ phận bị đào thải. Cho nên uy hiếp tính không tính đại. Chính là hiện tại tình huống không giống nhau. Bài buông tha tới thật sự quá nhiều. Cho dù có toàn bộ Hải Dương điều tiết năng lực, cũng tiêu hóa không được như vậy nhiều ngoại lai sinh vật, nhưng mà trùng động như thế nào phá hủy. Rõ ràng, cái gọi là trùng động kỳ thật là một loại không gian thông đạo. Giống như là một chương trên giấy hai cái điểm, đem này tờ giấy uốn lượn chiết khấu, hai cái điểm dán sát ở bên nhau. Như vậy thông đạo chính là trùng động, xây dựng như vậy một cái ổn định thông đạo. Yêu cầu tiêu hao năng lượng, muốn hủy diệt, chỉ cần hủy diệt cung cấp năng lượng đồ vật, nhưng mà tình huống hiện tại là, đây là đơn hướng thông đạo. Muốn hủy diệt, chỉ có thể là bên kia người hành động, vấn đề về tới ngay từ đầu. Nếu là đơn hướng thông đạo, chúng ta như thế nào qua đi? Khẩn cấp quốc tế hội nghị lại một lần mở ra, đại biểu các quốc gia lập thể hình ảnh xuất hiện ở cái này trong phòng. Như vậy thực tế ảo hình chiếu kỹ thuật có thể cho bọn họ tùy thời tùy chỗ tham gia hội nghị. Không chịu không gian ngăn trở, hiện tại chúng ta đưa ra một loại khác biện pháp giải quyết. Lợi dụng xâm lấn cùng sửa chữa số liệu, cảnh trong gương thay đổi không gian, kỳ thật mấy năm nay. Lam tinh khoa học kỹ thuật ở ngoại tinh văn minh kích thích hạ phát triển nhanh chóng. Chẳng những làm ra sinh vật cơ giáp loại người này tạo người khổng lồ. Còn có toàn diện phát triển thực tế ảo kỹ thuật cùng không gian kỹ thuật, kỳ thật hiện tại Lam tinh. Cũng đã ở phát triển không gian kỹ thuật, vì rằng bọn họ chỉ là vừa mới khởi bước. Nhưng là tốt xấu, bọn họ đã có thể lý giải trùng động như vậy tồn tại. Đối này nguyên lý cũng có một ít thô thiển nhận thức. Ít nhất so hạ giả cái này hàng thật giá thật ngoại tâm, người hảo rất nhiều, hiện tại bọn họ đưa ra phương pháp chính là, giống như là virus xâm lấn hệ thống giống nhau. Một lần nữa sửa chữa định vị hai bên không gian, đem số liệu tiến hành thay đổi, như vậy cái này trùng động. Liền có khả năng từ ngoại vực tới Lam tinh đơn hướng, biến thành Lam tinh đi ngoại vực đơn hướng, lúc này. Lam tinh bên này yêu cầu phái ra đội ngũ, ở bên kia còn không có phản ứng lại đây hơn nữa tu chỉnh số liệu phía trước đi đến ngoại vực. Hủy diệt sở hữu trùng động xây dựng hệ thống, bọn họ thông thường như vậy hình dung chú định có đi, mà không có về những người này. Cảm tử đội, lý luận muốn chuyển hóa thành hiện thực. Điểm này thời gian căn bản không đủ, chúng ta nhất yêu cầu chính là thời gian, một người đưa ra dị nghị, nếu có một cái đồ vật có thể làm ngươi một ngày biến thành một năm đâu. Hạ quốc đại biểu ném ra mồi, chúng ta có được ưu tú nhất chuyên nghiệp nhân tài, tiên tiến nhất thiết bị, hoàn toàn phối hợp, còn có thể ngắn lại nghiên cứu khoa học thời gian bảo vật. Đã không có bao nhiêu thời gian có thể do dự. Địch nhân sẽ không cho chúng ta để lối thoát, ý tưởng thực hảo. Nhưng là một khi thất bại, nhân loại văn minh liền xong đời, đã xong đời, cái kia đại biểu nhìn chung quanh một vòng. Mở miệng nói, nhà khoa học ở Tân Tiến vào ngoại vực thủy tiêu bản phát hiện một loại đối nhân loại chí mạng virus. Loại này virus trước mắt còn không thể thích ứng chúng ta Hải Dương hoàn cảnh. Nhưng mà ngoại vực sinh mệnh quá nhiều tiến vào. Chúng nó sẽ dần dần thích ứng, khi đó đó là nhân loại văn minh tận thế, tới đầu phiếu đi. Ai tán thành, ai phản đối, ngồi ở căn cứ hạ dạ cũng không biết tại thế giới mỗi một chỗ còn có như vậy một hội nghị. Hắn chính quan khán phía trước phát sóng trực tiếp tới hạ quốc quái thú ngoại hình có điểm giống. Chuồn chuồn, là trường điều hình, có hai đôi mỏng cánh chim vàng, nó cánh mỗi giây có thể vỗ thượng trăm hạ. Phát ra làm người ù tai thanh âm, thứ này tốc độ cực nhanh. chuyển động linh hoạt, đuôi dài giống như là một cái hữu lực còn mang gai ngược roi, nhưng là càng đặc biệt chính là quái thú miệng, nó không phải lớn lên ở phía trước, mà là lớn lên ở phần đầu phía dưới vị trí, là một cái thật lớn hình tròn, bên trong một vòng răng nanh, nếu là xa xa xem qua đi, còn tưởng rằng đó là một đóa cúc hoa, nhưng là cái này miệng giống như là thật lớn dập nát cơ. Không biết đại gia có hay không xem qua bếp dư rác rưởi dập nát cơ. Liền rất giống nó, trên cơ bản thứ gì vào quái thú đại trương miệng, nhiều nhất vài giây liền dập nát, vật liệu thép cũng giống nhau, nghênh đón cái này quái thú chính là ba cái sinh vật cơ giáp. Hai cái là lục địa hình thái, một cái là phi hành hình thái, cơ giáp xác ngoài đều không phải là kim loại, mà là một loại kiểu mới tài liệu. Biến hình thành tổn hại sẽ tự động chữa trị. Đương nhiên, quá mức cường đại phá hư vẫn là vô pháp hoàn toàn chữa trị, cơ giáp sử dụng đều là năng lượng hạt nhân, lần này liền kéo lại quái thú cừu hận giá trị. Tuy rằng hạch căn cứ liền ở trước mắt, quái thú vẫn là dừng lại chuẩn bị ăn trước tam khối tiểu điểm tâm, này chỉ quái thú hình thể tuy rằng đại, nhưng là tốc độ mau, đi vị phong tao. Ngay từ đầu đại gia rất khó đánh chúng nó, liền tính là đánh chúng, cũng rất khó đối nó tạo thành cái gì thương tồn, nó cao tần cánh chấn động còn có thể ảnh hưởng đến phụ cận không khí lưu động. Hình thành loại nhỏ gió lốc, loại này loại nhỏ gió lốc đối tham chiến sinh vật cơ giáp phi thường bất lợi, chủ yếu tới gần hạch căn cứ kia khối là hoang dã. Loại nhỏ gió lốc có thể mang đi đại lượng cát đá. Tiến tới đối cơ giáp tạo thành phá hư, này vẫn là sinh vật cơ giáp lần đầu tiên lộ diện, loại này là trung loại nhỏ cơ giáp, cao bất quá mười mấy mét, đứng ở quái thú trước mặt như là hài tử món đồ chơi. Cơ giáp nội thao tác viên là huấn luyện có tố chiến sĩ. Bọn họ là ngàn dặm mới tìm được một chọn lựa ra tới. Trải qua thời gian dài như vậy huấn luyện mới có thể ngồi vào người điều khiển vị trí thượng hơn. Nữa cái này cơ giáp giá trị chế tạo cũng phi thường cao. Hiện giờ có thể một chút tới tam chiếc, đã là phi thường coi trọng ý tứ, cho nên ba cái tuổi trẻ cơ giáp thao tác viên cũng thực sốt ruột. Bọn họ là mang theo nhiệm vụ cùng sứ mệnh lại đây. Chỉ có thể thắng, không thể thua, đúng là lo âu thời điểm. Không trung bỗng nhiên bay tới một đóa mây đen, chuẩn xác bay tới quái thú phía trên. Hạ Vũ, bọn họ mơ hồ có thể nhìn đến mây đen tựa hồ có cái gì. Còn có hai tử oa oa tiếng khóc, đại khái là ảo giác đi, mây đen như thế nào sẽ có hai tử đâu. Bất quá này Vũ rơi xuống, rất nhiều nho nhỏ cắt đá đều dừng ở trên mặt đất. Quái thú một đôi cánh tựa hồ cũng bị làm ướt, nó run run cánh, ném bay lên mặt giọt mưa, đúng lúc này. Một đạo tia chớp từ mới vừa rồi mây đen trung phách sát mà xuống. Vừa lúc đánh trúng ướt rầm rề quái thú, thứ lạc một trận động tĩnh, quái thú run run thân thể. Chấn động cánh phi đến ngã trái ngã phải, xem ra vừa mới kia đạo thiểm điện vẫn là đối nó tạo thành một ít ảnh hưởng, ngay sau đó. Đạo thứ hai tia chớp rơi xuống, vì rằng quái thú nhanh chóng tránh đi, chính là tia chớp phảng phất dài quá đôi mắt. Ngạnh sinh sinh chiết một cái cong nhanh chóng đuổi theo, bùm bùm lại là một đốn phách, là chúng ta người, cơ giáp các chiến sĩ kinh nghi bất định, quái thú rốt cuộc tức giận. Nó phát ra bén nhọn tiếng kêu to, tiếp theo hướng tới mây đen tiến lên, cánh cao tần chấn động cuốn lên một tầng hơi nước, từ phía dưới hướng lên trên xem, quái thú là lôi cuốn mưa gió hướng tới mây đen đánh tới, cẩn thận. Một cái cơ giáp chiến sĩ không tự chủ được mà hô một tiếng, nhưng là điểm này công phu quái thú đã tới rồi mây đen trước, nó như là kéo một chút hoa khai mây đen, lộ ra sau đó người thao túng tới, lại là một đôi ôm hài tử phu thê thương minh. Ôm hài tử đi xa điểm, đừng dọa nàng, mà vung tay lên, đẩy ra trượng phu cùng nữ nhi. Chính mình trực tiếp đón nhận quái thú, nàng tựa như cái nữ võ thần từ trên trời giáng xuống trực. Tiếp dừng ở quái thú trên người, quái thú tất nhiên là không muốn, nhưng mà mặc ngồi ở nó trên lưng vị trí, đúng lúc là cái đuôi ném không đến địa phương, Quái thú liền điên đảo phi hành muốn đem nàng ném xuống đi, Mạc trực tiếp duỗi ra tay. Lòng bàn tay xuất hiện một cái roi dài. Nàng một câu liền câu lấy quái thú trên đầu một cái góc cạnh. Dưới chân còn sinh ra rất nhiều như là tơ nhện đồ vật. Chặt chẽ dính ở quái thú trên lưng, quái thú ở không trung đảo quanh vài vòng. Thấy như thế nào cũng ném không xong nàng, lại hướng tới phụ cận nào đó tín hiệu tháp tiến lên. Nó điều chỉnh tà phi góc độ, làm phần lưng nhắm ngay tín hiệu tháp thượng mũi nhọn, nhưng mà Mạc lại chỉ là cười một tiếng. Cả người bành trướng khai, hóa thành một con màu xám trắng mặt mèo con nhện từ quái thú trên lưng chảy xuống một chút. Hiểm hiểm cọ qua tín hiệu tháp, sau đó lại lần nữa nhanh chóng bò lại đến quái thú trên người. Nàng bụng phun ra rất nhiều lại dính lại tế sợi tơ. Mỗi một cây sợi tơ thượng phẳng phất đều có vài giọt giọt xương nhi. Ở tơ nhện thượng run run rẩy rẩy, này còn chưa đủ. Con nhện ngao chi chát nhập quái thú cánh phụ cận ra. Rót vào độc tố, quái thú hành động mắt thường có thể thấy được mà cứng đờ lên, thừa dịp nó không địch lại công phu. Con nhện nhanh chóng bò đến cánh bốn phía, một cây ngao chi câu lấy một cây tơ nhện nhanh chóng ở hai chỉ cánh chi gian biên chế cấu kết nhìn. Xõa tóc cũng thô không bao nhiêu tơ nhện chỉ dùng vài vòng liền dính đã chết hai chỉ cánh. Như vậy con nhện còn cảm thấy không bảo hiểm, lại quấn quanh vài vòng, độc chi lại một lần chát nhập bên kia cánh, rót vào nọc độc quái thú ô ô mà kêu to. Nó một bên hai cái cánh đều bị tơ nhện cuốn lấy gắt gao. Như là hai chỉ dây dày trói chặt dày, không thể động đậy, cánh không thể động, quái thú liền phi không đứng dậy. Nó thật mạnh rơi xuống trên mặt đất nhưng là quái thú còn không có thất bại. Nó còn có một cái linh hoạt roi dài giống nhau cái đuôi, con nhện không biết khi nào lại một lần. Biến thành cái mỹ mạo nữ tính bộ dáng. Chính là Mạc, nàng trực tiếp một tay ngăn trở chiêu tới cái đuôi. Còn dính ở cái đuôi tiêm đảo câu. Tam hạ năm hạ dùng màu trắng tơ nhện đem này cùng thân thể cùng nhau buộc chặt lên, ở thiên nhiên. Con nhện có phải hay không ăn chuồn chuồn? Phòng họp các vị thật lâu mới nói ra câu đầu tiên lời nói, ăn, một cái nghiên cứu viên đẩy đẩy. Mắt kính, con nhện đem rừng ở trên mạng chuồn chuồn buộc chặt lúc sau. Ở nó trong cơ thể rót vào độc tố giết chết con mồi. Sau đó rót vào men tiêu hóa, đem chuồn chuồn ngũ tạng lục phủ đều phân giải thành dịch thể. Hút rớt, cuối cùng lưu lại một vỏ rỗng, thiên nhiên thật là thần kỳ a, một vật khắc một vật. Cũng đến là nàng mới được, giống nhau con nhện nhưng không có như vậy năng lực, hạ dạ nâng mặt nhìn trên màn hình một nhà ba. Người, phía trước mây đen cùng tia chớp là thương minh làm tới đi. Hắn là hải dương hệ yêu ma, làm không hảo vẫn là long tộc chi nhánh. Hồ mưa gọi gió là long tộc thiên phú năng lực, hạ dạ không nghĩ tới bọn họ sẽ qua tới, cũng là. Mặc chính là Tây Bắc nữ vương, nơi này là nàng địa bàn. Như thế nào bao dung quái thú tàn sát bừa bãi? Cứ như vậy, tới hạ quốc quái thú bị giải quyết, trong lúc không có tử thương một người, nhưng nói là đại hoạch toàn thắng. Trên mạng người thường đã cao hứng lại khủng hoảng, lúc này đây cư nhiên một chút xuất động 7 cái quái thú. Hơn nữa đều là loại này cự vô bá, thật sự thật là đáng sợ điểm, phi cơ tại đây loại dương cánh hơn 100 mễ quái thú trước mặt đều. Giống cái đệ đệ, đáng sợ nhất chính là, đất liền căn bản không an toàn, nhân ra sẽ phi, còn tặc kéo mau, cảm giác chỗ nào đều không an toàn, bọn họ hoàn toàn cảm giác được tận thế hơi thở tựa hồ. Không đúng lắm, hạ dạ tính chuyện này, nhưng là càng tính càng là mơ hồ một mảnh, quái thú sức chiến đấu cũng không cường. Vì rằng là một lần xuất động 7 cái. Cũng không tới làm Lam Tinh văn minh thương gân động cốt nông nỗi. Bọn họ tựa hồ chỉ là muốn khiến cho nơi này người thường khủng hoảng. Thuận tiện phóng rất nhiều cá chết lạn tôm tiến vào, dùng 7 cái quái thú đổi như vậy cái kết quả. Tính giới so quá thấp, này một loạt thao tác là vì cái gì? Trùng động kia một đầu có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cảm giác cự tích tộc động tác có chút nóng nảy lên? Trước sau tam giờ công phu, 7 cái quái thú toàn tẫn đền tội, nhân loại phương xem như đại thắng. Mà Bách Luyện phía trước lo lắng trùng động lại ra vấn đề tình huống không có phát sinh. Chỉ có 7 cái trùng động như cũ hướng trong biển bài phóng ngoại vực sinh vật mấy cái quốc gia lại. Một lần tụ ở bên nhau, đều là đại quốc, tiểu quốc trực tiếp bị đại biểu, lúc này đây hội nghị thượng. Bọn họ lấy tam so một tỷ lệ đầu phiếu thông qua một cái quyết sách. Lợi dụng sửa chữa định vị số liệu tới trùng động đối diện thế giới. Tiêu hủy trùng động sau sưng, trùng xào kế hoạch tác giả có lời muốn nói. Cự tích tộc thủ lĩnh, hát xì, sao cảm tạ ở 26 tháng 11 năm 2020 0 giờ 3, 43 đến 2020 trừ 11 đến 26 9 giờ 55 phút 34 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Có nhân nắm 10 bình, đỡ su 8 bình, diệp sơ lâu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.